Chương 007 một cao nhân chỉ điểm. Phòng bếp nhỏ nữ đầu bếp làm chẳng lẽ trong nhà đến rồi mới nữ đầu bếp Tô Chí Viễn phụ tử ba người gần như đồng thời lên tiếng, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Dạng này một bàn yến hội, trong nhà nữ đầu bếp cũng có thể làm ra được chẳng lẽ đang gạt bọn họ a. Tô Chí Viễn xoa ngón tay, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Hắn giá cao mời đến vị kia đầu bếp đều không có dạng này bản sự trong nhà phòng bếp nhỏ hoặc có lẽ là Phương Hoa Viện cái kia phòng bếp nhỏ. Bên trong người trừ bỏ Tô gia vốn là có, còn lại chính là Tô Hoản mang về tỷ nữ. Hắn người đối diện bên trong hầu hạ hạ nhân không thể nói hoàn toàn hiểu, nhưng là biết rõ đại khái. Tô gia nhưng không có cái nào hạ nhân có dạng này bản sự, có thể làm ra như vậy một bàn yến hội đến. Vậy liền chỉ có thể là Tô Hoản mang về người. Chẳng lẽ nói, Tô Hoản bên người lại có lợi hại như thế đầu bếp hắn trước kia tại sao không có nghe nói. Tô Chí Viễn không khỏi bắt đầu hoài nghi, hắn là không phải đối với nữ nhi quan tâm quá ít điểm. Tô Hoản lắc đầu bất đắc dĩ, cười giải thích nói, người vẫn là những người kia, chỉ là hôm nay chiếm được cao nhân chỉ điểm. Nói đến đây, nàng xem Quân Vô Cực một chút, trong ánh mắt tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo. Tô Chí Viễn nghe xong có cao nhân chỉ điểm, càng hiếu kỳ hơn. Cao nhân cái gì cao nhân, chẳng lẽ trong phủ đến rồi khách nhân nào? Tô Thống Khu nở dê một mặt bát quái mà hỏi thăm, đu nở dê vợ ơ y a tiểu muội, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi mau nói. Nhưng lại Yến Lăng Thiên mắt sắc cực kỳ, bén nhạy đã nhận ra Tô Hoản ánh mắt. Hắn nhìn về phía Quân Vô Cực, chỉ thấy nàng cười híp mắt ngồi, mang theo bụ bẩm mặt càng có vẻ nàng đáng yêu, tinh xảo ngũ quan càng là đẹp quá phận. Tuổi con nhỏ thì có như thế dung mạo. Đợi nàng sau khi lớn lên phải nên làm như thế nào phong hoa tuyệt đại. Yến Lăng Thiên đột nhiên có chút bận tâm, thế nhân đều thích trưng diện, Quân Vô Cực dạng này tướng mạo, nếu là không thể bảo vệ mình, đợi nàng sau khi lớn lên, sợ là phải làm phiền không ngừng. Âm thầm lắc đầu, Yến Lăng Thiên đột nhiên mở miệng, hôm nay bàn này đến hội, thế nhưng là cùng Vô Cực có quan hệ. Tô Hoản nghe vậy giật mình, nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn, nhẹ gật đầu, Vô Cực rất thông minh, rất nhỏ liền thích đọc sách. Biết rõ chỉ sợ so với ta cái này làm mẹ đều muốn nhiều. Hôm nay đồ ăn, cũng là Vô Cực chỉ điểm lấy đám nữ đầu bếp làm ra, nàng cũng không biết là ở cái nào trên sách xem ra, vợ ơ y ma tất cả đều ghi tạc trong đầu. Tô Hoản có chút cảnh giác Yến Lăng Thiên, không dám cứ nói thật, cố ý tìm một cái cớ, đem Quân Vô Cực biết rõ đồ vật, nói thắc thành trên sách xem ra. Yến Lăng Thiên ẩn ẩn phát giác được nàng đề phòng, thấy tốt thì lấy. Yên lặng ngồi ở một bên làm yên tĩnh Mỹ Nam. Tô Chí Viễn phụ tử ba người lại là giật mình không thôi. Ba người thậm chí hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Tô Hoản trong miệng cao nhân, dĩ nhiên là Quân Vô Cực. Nàng mới bao nhiêu lớn bọn họ nhớ không lầm mà nói. Nàng hiện tại 14 tuổi rưỡi a, biết được cũng quá là nhiều. Quân Vô Cực cười híp mắt ngay trước yên tĩnh tiểu mỹ nữ, bất động thanh sắc đem ba người phản ứng nhìn ở trong mắt. Nhìn ra ba người tâm tư, Quân Vô Cực cố ý hỏi. Ngoại tổ phụ, ngươi cảm thấy vừa mới tào phớ thế nào có thể bán lấy tiền sao? Tô Chí Viễn có chút mắt trợn tròn, tào phớ đó là đồ chơi gì? Nhi chính là bông tuyết ngọc lộ canh, ta gọi nó tào phớ. Thứ này kỳ thật chính là hạt đậu mài đi ra, làm rất dễ dàng, hơn nữa ta cảm thấy nó vị đạo so tối hôm qua nếm qua muốn tốt, nếu như bán mà nói, cũng có thể bán đi. A nàng lời này vừa ra, Tô Chí Viễn chỗ nào còn có thể nghĩ đến cái khác.